Thiếu gia bá đạo, anh cần gì? Chương 11 thử vượt tường. Góc truyện audio.com. Trên sân thượng, cô tức giận quay mình nhìn xuống dòng xe tấp nập bên dưới mà lẩm bẩm trong miệng. Tên khốn Tiêu Đình Hạo, tôi là vợ anh mà cái gì cũng phải tùy ý anh. Còn dám để nữ nhân khác quấn mình trước mặt vợ, thật không biết xấu hổ. Tôi chù ẻo anh kiếp này không sinh được con trai, không có kẻ nối dõi. Tốt nhất là bị yếu sinh lý luôn đi, ý mà không được, nếu như vậy giống nòi xinh đẹp và thông minh của mình thì sao nhỉ? Cô tức giận tuôn một tràn chửi rủa rồi lại nhớ đến một vấn đề. Cô chính là vợ hắn a, làm sao lại có một cô vợ chù ẻo chồng không có con được chứ? Thật là ngu ngốc mà. Bỗng, Mạc Khinh, sao chị lại ở đây? Cô quay mặt lại thì đã nhìn thấy Triết Quân đang cầm cốc cà phê trên tay. Chắc là cậu định lên sân thượng uống cà phê, bây giờ tự dưng lại bị kẻ như cô cản trở rồi. Cậu định lên đây uống cà phê sao? Giờ đã trưa rồi, chị cũng mau quay đến nhà ăn đi, xong còn quay lại làm việc nữa. Anh của em rất nghiêm khắc đấy. Triết Quân lại nhẹ nhàng mỉm cười. Cậu luôn là như vậy, vui vẻ hòa đồng, ôn nhu dễ bảo, ở gần cậu đúng là rất vui vẻ. Không như anh của cậu ta, đúng là một kẻ đáng ghét mà, cô lại nghĩ đến hắn nữa rồi, thật tức chết đi cho được. Chị uống không, cậu chia ly cà phê của mình cho cô cũng rất tự nhiên lấy quay uống một chút. Cảm ơn cậu, cô và cậu chẳng nói gì thêm nữa. Cả hai chỉ đứng đó nghe tiếng gió vi vu thổi cùng với tiếng xe chạy tấp nập bên dưới. Được một lúc, Tiêu Triết Quân lại lên tiếng. Mạc Khinh à, chị đã kết hôn chưa? Hả, không cần ngạc nhiên như vậy. Chị đã kết hôn chưa? Rồi, có chuyện gì sao? Cô hơi ngập ngừng một chút rồi nói thẳng. Hắn, tốt với chị chứ? Chị, cũng không rõ lắm. Cô liếc mắt sang hướng khác, lơ đãng không muốn nghĩ tới. Vậy, chị có muốn thử biết thế nào là tình yêu thật sự không? Nó có thể giúp chị biết được hắn có yêu chị không đấy. Cậu nhanh chóng đã tiến đến gần cô. Bây giờ cả hai người chỉ còn cách nhau khoảng vài em nữa. Cô hiện tại còn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều và ấm áp của cậu ở ngay trên đỉnh đầu của mình. Tiêu Triết Quân như vậy lại cao hơn cô. Cậu khẽ nâng gương mặt của cô lên, cúi đầu mình xuống, nhẹ nhàng hỏi, thử một lần vượt tường không, cách chương.